Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, cút đi. Mấy tên hoàng giả căn bản không tin, cô thiếu vương cái gì, bọn hắn cũng đã được nghe nói. Tại Xích Không Vực tuy nhiên rất có hung danh, nhưng cùng bọn hắn so ra, nhưng là kém xa, liền bọn hắn cấp bậc hoàng giả đại nhân vật. Đối mặt thần long đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Kia cái gì cô thiếu vương dựa vào cái gì có thể đứng ở trên thân rồng? Nhất định hoang đường, những người này tiếng nghị luận đều không trốn qua Diệp Thứ lỗ tai. Hắn nghe được về sau, trong lòng không cầm được đắc ý. Diệp Hiên nhàn nhạt phủi hắn một chút, khóe miệng khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Rất đắc ý thật sao? Diệp Thứ nghe vậy, nhất thời lúng túng, ngập ngừng nói, Thánh tử, ta, nhớ kỹ, thân phận của ngươi bây giờ không đồng dạng. Ngươi là bản thánh chủ nô bộc, địa vị của ngươi cũng không phải những người kia có thể so sánh được. Muốn đắc ý, liền quang minh chính đại ngay trước mặt bọn họ đi khoa trương một phen. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vừa mới vang lên. Diệp Hắc thì đã gầm thét một tiếng, vũ động thân thể, hướng phía cái kia mấy tên hoàng giả cuộn sạch. Nhìn thấy Hắc Long cuốn tới, cái kia mấy tên hoàng giả nhất thời giật mình mặt như màu đất. Mất hồn mất vía, thật tốt, vì sao thần Long hướng bọn họ vọt tới? Chẳng lẽ bọn hắn trong lúc vô tình đắc tội thần Long hay sao? Hắc Long đảo mắt mà tới, hướng phía bọn hắn gầm hét lên. Mấy tên hoàng giả nơm nớp lo sợ, thiếu chút nữa thì bị sợ từ không trung rơi xuống. Về phần những sinh tử cảnh đó vương giả, càng là liền tới gần cũng không dám. Ngay vào lúc này, Diệp Thứ âm lãnh âm thanh vang lên, Thánh tử nhà ta xuất hành, các ngươi tùy ý nhìn trộm phải bị tội gì? Đám người nghe vậy kinh hãi, sau khi chính là phát hiện, người nói chuyện, thật đúng là bọn hắn đều quen thuộc cô thiếu vương. Lẽ lôi, cô thiếu vương, một mình ngươi nho nhỏ vương giả, như thế nào sẽ đứng tại thần long trên thân? Thánh tử, ở đâu ra thánh tử? Ngươi cô thiếu lúc nào thành thánh địa người? Cô thiếu, ngươi làm trò trống gì? Tại bản hoàng bọn người trước mặt, sao dám như thế vô lễ? Ngay trước mấy cái hoàng giả nhận ra cô thiếu vương về sau, trong nháy mắt giận tím mặt. Mấy cái này hoàng giả cũng là tại Xích Không Vực xưng vương xưng bá nhân vật, hôm nay lại bị hù mất hồn mất vía. Bởi vậy khi bọn hắn biết rõ đây hết thảy cũng là cô thiếu vương làm ra, trong lòng tự nhiên là rất là phẫn nộ. Diệp Thứ chưa đáp lời, Diệp Hiên âm thanh đã vang lên, bản thánh tử tại nô bộc, há lại các ngươi con kiến hôi có khả năng nghị luận. Tiếng nói vừa ra, Diệp Hắc há mồm gào thét, tiếng long ngâm nhất thời hóa thành kinh thiên âm ba, hướng bốn phía khuếch tán ra. Trong chốc lát, ù ù tiếng sấm nương theo vang lên, bên trên bầu trời, mây đen trong nháy mắt bao phủ, một bộ mạt thế phủ xuống cảnh tượng. Cái kia mấy tên hoàng giả thấy thế, không khỏi trợn tròn mắt. Một người trong đó có chút cơ linh, vội vàng cúi người xoay người, hướng phía Diệp Hiên cung kính thi lễ. Thánh tử đại nhân chớ trách, thật sự là chúng ta không biết là thánh tử đại giá. Cũng không biết cô thiếu vương điện hạ đã bị thánh tử đại nhân thu về môn hạ, mong rằng thánh tử tha thứ chúng ta. Thanh âm của hắn truyền ra, còn lại hoàng giả nhao nhao tỉnh ngộ, cả đám đều nơm nớp lo sợ hướng phía Diệp Hiên cung kính nhận lầm. Diệp Hiên mặt không thay đổi nhìn đám người một chút, chợt lạnh nhạt âm thanh vang lên, Diệp Thứ, mấy người kia xử trí như thế nào? Chính ngươi nhìn xem xử lý. Vâng, thánh tử, Diệp Thứ cung kính đáp. Lập tức hắn âm đức ánh mắt rơi vào cái kia mấy tên hoàng giả trên thân. Các ngươi nhìn trộm thánh tử, lại xem thường bổn vương, vốn nên tội không thể tha thứ, nhưng niệm các ngươi không biết rõ tình hình, liền tạm thời bỏ qua cho các ngươi một mạng. Cút đi. Cái kia mấy tên hoàng giả nghe vậy, không dám có bất kỳ phản bác, bảo sao làm vậy chạy chối chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,